Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 400, xin lỗi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ngươi hối hận sao? Những lời này giống như là một cái nguyền rủa vậy, cứ như vậy sáng ngời xuất hiện ở tràn đầy sương mù trên gương mặt. Thấy Đen rợn cả tóc gáy, hắn kêu lớn một tiếng, Rene, Rene, đây là cái gì? Người viết sao? Đen hướng về phía Rene kinh ngạc nhìn. Rene trợn mắt nhìn Đen. Dùng thanh âm run run nói một câu. Do ta viết, ta sẽ kinh ngạc như vậy, kêu lớn như vậy. Gặp quỷ, đây là ai làm? Hôm nay sự việc liền thật là kỳ quái. Ta cũng không tin ta sẽ làm ra như vậy sự việc. Còn có cái gương này lên quỷ đồ. Thượng đế, bỗng nhiên Rene ngẩng đầu lên. Dùng hoảng sợ ánh mắt trợn mắt nhìn Đen. Đen cũng dùng giống vậy giật mình hơn nữa hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn. Hai người từ mỗi người kinh ngạc trong ánh mắt đọc hiểu lẫn nhau bây giờ muốn nói. Cái đó người Trung Quốc. Rene rốt cuộc dùng đặc biệt can thiệp thanh âm nói một câu. Giống như là bị người hút khô khí vậy. Cả người cũng xẹp xuống. Hắn lảo đảo lắc lư làm được bồn tắm bên dọc theo. Còn biết có lần thứ hai sao? Đen liếm miệng một cái môi. Hắn cứ như vậy đứng. Có chút không biết làm sao nhìn Rene. Hai người đều có giống nhau nghi vấn. Có thể hay không có lần thứ hai đâu. Nếu như còn có lần thứ hai. Hai người không dám bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ cũng không có dũng khí đi đánh cuộc lần thứ hai là có chuyện gì tình phát sinh. Cho nên Rene sững sốt hồi lâu mới nói một câu. Ngày mai chúng ta hướng đi hắn nói xin lỗi đi. Ta hy vọng có thể có tốt kết cục. Ta không đánh cuộc được. Đen, ta không biết còn sẽ phát sinh một ít gì. Trời, Thượng Đế không thấy được điều này. Đợi một chút, Rene, ta lại suy nghĩ một chút. Có lẽ không phải là như vậy. Chấm ngoặc kép, Đen vừa nói, cũng từ từ đi qua. Cùng Rene song song ngồi ở bồn tắm bên dọc theo. Hai người cũng ôm đầu, Đen còn bưng kín mình mặt, không ngừng xoa động, định phát tiết ra mình có chút kinh hoàng thất thố tâm trạng. Ngày mai đi, ngày mai chúng ta cùng đi. Rene vừa nói từ từ đứng lên, đi ra ngoài, hắn còn muốn theo xem em trai mình. Nơi này chỉ để lại Đen một người. Hắn lẳng lặng ngồi ở bên bồn tắm dọc theo, suy nghĩ một ít chuyện tình, suy nghĩ vợ mình trong nháy mắt đó biến hóa. Hắn có loại cảm giác vô lực. Hắn không muốn biết là lại tới như thế một lần. Hắn có thể hay không làm chuyện sai tình. Hoặc là đem vợ mình một súng cho băng. Rốt cuộc hắn cũng đứng lên. Đi tới trong phòng khách. Rene, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi. Đen nói xong cũng chậm rãi xoay người. Trực tiếp rời đi Rene trong nhà. Trở lại trong nhà mình. Hắn từ đầu đến cuối có chút bận tâm. Lo lắng mình vừa đẩy cửa ra. Thấy lại là như vậy một bức đáng sợ tình hình. Nhưng là làm cửa sau khi mở ra. Hắn xem đến nhà hết thảy trưng bày đều rất bình thường. Lại từ từ đi tới phòng ngủ. Đèn mở. Hết thảy đều rất bình thường. Vợ mình đang nằm ở trên giường. Đã ngủ. Vẫn là vậy trương mỹ lệ mặt. Chỉ là có chút sưng vù. Hết thảy các thứ này đều là Đen lưu lại dấu vết. Đen tràn đầy nhu tình đi tới. Nằm ở trên giường, cùng vợ song song nằm, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn hơi nhắm hai mắt lại, rất hưởng thụ điểm này ấm áp thời gian. Bỗng nhiên hắn cảm thấy bị thương nhiều một chút đồ, đột nhiên mở mắt ra, chỉ gặp trong tay nhiều một chồng tóc. Sau đó hắn cúi đầu xuống vừa thấy, vợ tóc đã hết cạn sạch, giống như là một đầu hói vậy. Vẻ mặt có không nói ra được quỷ dị, để cho người nhìn như thật rất sợ hãi. Trời, hắn muốn bỏ dậy, nhưng là bị ra trải giường khốn trụ. Chỉ có thể một cái ngã lộn nhào ngã trên đất. Hắn nhanh chóng bỏ dậy, lần nữa hướng trên giường nhìn sang thời điểm. Chỉ gặp vợ đã tỉnh lại rồi. Đầu nàng phát vẫn là như vậy dày đặc đẹp. Không có gì phát sinh. Nàng dụi mắt một cái. Nhìn Đen, ngươi trở về. Ta ngủ quá chết, Rene nhà không có chuyện gì chứ. Lại là ảo giác, đây là đáng chết ảo giác. đến cưỡng ép ổn định tâm thần một chút. Ho khan hai tiếng. Đúng vậy, hắn đánh hắn em trai. Nhưng là, bây giờ không có chuyện gì. Hết thảy đều kết thúc. Thật tốt đi ngủ. Ngày mai ta cho ngươi mua thêm chút thuốc trị sốt nước cùng bên trong uống thuốc tới. Chỉ cần nước thuốc là được rồi. Ta biết, đi ngủ. Đen đem vợ ôm, nhẹ nhàng phủ ở đầu vai của nàng. Hắn cũng không muốn lần nữa đem đầu nàng phát xóa sạch. Chỉ như vậy nhẹ nhàng vỗ. Rất nhanh, hắn cảm giác được vợ đã ngủ. Nhưng là hắn một chút cũng không dám ngủ. Cố chống, cho đến trước hừng đông sáng mới mơ mơ màng màng ngủ một lúc. Cục cưng, Rene tới. Ta nghĩ là có chuyện gì đến tìm ngươi đi. Trong phòng khách truyền đến vợ tiếng kêu. Rất hiển nhiên, nàng sớm đã thức dậy. Chờ đến thức dậy, đi tới trong phòng khách nhìn thời điểm. Vợ đang chuẩn bị bữa ăn tối. Hơn nữa trên mặt nàng sưng đã tiêu xong hết rồi. Tinh thần đầu nhìn qua không tệ. Thấy vợ không có gì khác thường. Đến tâm tình tốt nhiều. Rene ngồi ở phòng khách bên kia trên ghế salon. Thấy đen, lập tức đứng lên. Có chút nóng nảy nói. Chúng ta đi đi. Ta một khắc cũng không muốn chờ. Tối hôm qua lại xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy, ta không biết làm sao rồi. Luôn là xuất hiện ảo giác. Khá tốt, ta không có lại làm ra tổn thương em trai ta chuyện. Cho nên, chúng ta đi đi, thật là đáng chết nguyền rủa chớ. Ngươi cảm thấy đây là một nguyền rủa chớ. Vậy còn có cái gì có thể giải thích loại chuyện này đâu? Giống như là cổ xưa Ấn Đệ An nguyền rủa chớ vậy. Giống như năm đó bọn họ ở Tây Bộ phản kháng chúng ta thời điểm những cái kia quái dị truyền thuyết. Vậy, Rene lắc đầu cười khổ. Chúng ta vận khí không tốt. Gặp được. Đi thôi. Chúng ta đi thôi. Được rồi. Chúng ta lên đường. Đền gật đầu một cái. Hai người không có dừng lại. Trực tiếp liền đi ra cửa. Đền, ngươi còn không có ăn điểm tâm. Trong phòng bếp nghe được hai người rời đi vợ lớn tiếng kêu một tiếng. Chờ ta trở lại. Đền thanh âm từ phía ngoài phòng truyền vào. Sau đó chính là xe hơi phát động thanh âm. Hai người sáng sớm rời đi. Thật nhanh hướng chân phàm ở cái khách sạn kia đi. Bọn họ đến khách sạn thời điểm. Vừa vặn Sarah đã rời đi. Chỉ có chân phàm cùng Lan còn có Helena ở trong phòng. Ba người đang nói chuyện gì. Sau đó liền nghe được tiếng gõ cửa. Helena đứng dậy tới cửa. Thấy được hai cái người không biết đứng ở cửa. Xin hỏi, các ngươi cần giúp đỡ không? Helena thử hỏi một câu. Không, không, chúng ta cần cùng tiên sinh chân nói một chút. Đền nói một câu. Các ngươi quen biết. Helena nghiêng đầu nhìn xem chân phàm. Nàng không muốn chân phàm vào lúc này lại nháo xảy ra chuyện tình gì tới. Bởi vì là trước một chuyện thật là không có có giải quyết tốt. Đừng xảy ra ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta biết hai bọn họ cái. Hơn nữa, dâu y cũng biết. Chân phàm nhìn xem hai bọn họ cái. Sau đó hất đầu, tỏ ý bọn họ đi vào. Đến đây đi, ta biết các ngươi tại sao đến. Helena để cho hai bọn họ cái đi vào. Có chút nghi ngờ nhìn xem chân phàm. Có chút bận tâm, không có chuyện gì. Các ngươi về trước gian phòng của mình. Ta cùng bọn họ nói xong rồi thì sẽ tới tìm các ngươi. Chúng ta phải dự định đi Miami. Trước thời hạn đi. Bởi vì là rất nhiều sự việc muốn đi nơi nào giải quyết. Chân phàm hướng về phía Lan cùng Helena nói một câu. Được. Chúng ta đi trước. Lan rất dứt khoát đứng lên. Sau đó sức uy hiếp trợn mắt nhìn hai người một cái. Bởi vì là hắn thấy chân phàm đối với cái này hai người không có hảo cảm gì. Vì vậy cũng đối với bọn họ không có hảo cảm gì. Helena thì vỗ một cái chân phàm bả vai cười nói. Chúng ta thì ở cách vách. Chân phàm rất đúng hai người tâm ý rất rõ ràng. Cũng có chút cảm động. Lần nữa gật đầu. Đưa bọn họ ra cửa. Sau đó đóng cửa lại. Ánh mắt trở nên sắc bén. Nói chuyện giọng cũng không thế nào bạn thân. Ta nói qua, các ngươi sẽ hối hận. Chân phàm rất nhàn nhã đi tới ghế salon ghế ngồi bên. Nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó gác chéo chân. Hơi lắc lư một chút, mỉm cười nhìn hai người. Như vậy, Bây giờ nói cho ta, các ngươi hối hận sao? Đúng vậy, tiên sinh, đây là chúng ta sai mà. Không đợi Đen nói chuyện, Rene liền không kịp đợi nói một câu. Ta là chuyện ngày đó cảm thấy vô cùng xin lỗi, cũng vô cùng hối tiếc. Nói thật, ta không nên như vậy đối với ngươi. Ta cũng vậy, Đen cũng mím môi một cái. Giang tay ra nói, ta thật xin lỗi động thủ thô bạo đối đãi một cái xinh đẹp nữ sĩ. Đây là ta sai, ta cảm thấy vô cùng xin lỗi. Nếu như có cái gì có thể ta làm, xin nói cho ta, ta sẽ là ta sai lầm tiến hành bù đắp. Ta biết, người nhất định sẽ. Trần Phàm cười một tiếng, sau đó hướng về phía Đen nói, đi hướng bạn của ta nói xin lỗi đi, lấy được sự tha thứ của nàng, ngươi sẽ không có ác mộng, vợ của ngươi cũng biết không có vấn đề. Quả nhiên là hắn, Đen nhất thời sau lưng ra một tiếng mồ hôi lạnh, may mình tới, nếu không hậu quả có thể thì sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Đây quả thực là ta ác nguyền rủa chớ, ta sẽ, tiên sinh chân, Đen khắc chế nội tâm sợ hãi, đã đang suy nghĩ, chỉ cần mình đạp một cái ra gian phòng này, đi ngay Duke University. Tìm cái cô gái đó nói xin lỗi. Hơn nữa nhanh hơn. Đi thôi. Rời đi nơi này. Đừng để cho ta thấy. Trần Phàm phất phất tay. Mỉm cười mặt lập tức đổi thành một bộ không nhịn được mặt. Đi thôi. Chuyện này đến đây chấm dứt. Vậy chúng ta. Em trai ta sẽ không có chuyện gì sao? Rene thử thăm dò nói một câu. Đúng vậy. Còn có vợ ta. Đạt được dâu y thông cảm. Liền vấn đề gì cũng không có. Tạm biệt. Trần Phàm phất phất tay. Hai người nhanh rời đi. Bọn họ cũng không muốn vào lúc này chọc giận cái này Lucifer vậy người. Chờ hai bọn họ cái đều rời đi. Trần Phàm cầm ra điện thoại. Sau đó gọi được liền dâu y điện thoại di động. Hey, Trần, là ta. Dâu y thanh âm có chút mệt mỏi. Ngày đó thô bạo đối đãi ngươi cái tên kia sẽ đi nói xin lỗi với ngươi. Muốn không muốn tha thứ hắn, ngươi tự quyết định đi. Trần Phàm cười nói, ta bây giờ trên căn bản đã phong tỏa hung thủ là ai? Grayson, Modin, ta muốn hắn rất nhanh sẽ trở thành bắt đối tượng. Ngươi yên tâm đi, bên kia trầm mặc một hồi, mới nghe được dâu y thanh âm truyền tới. Thật xin lỗi, Trần, ta cho ngươi mang tới phiền toái. Những thứ này đều là bởi vì là ta lên. Thật xin lỗi. Ta không biết nên nói cái gì. Chấm ngoặc kép, cũng đừng nói gì. Hết thảy cũng sẽ đi. Người muốn đi qua nơi này sao? Chấm ngoặc kép, được rồi. Chờ người cảnh sát kia tới sau đó. Ta cứ tới đây. Dâu y vừa nói liền cúp điện thoại. Từ chuyện này sau khi phát sinh. Cái này hai ngày nàng cũng cuộc sống ở một loại vô hình sợ hãi trong. Chỉ có cùng Trần Phàm thời điểm ở chung với nhau. Mới cảm giác được liền an tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.